Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 763, tông môn thành lập đại điển diễn thuyết. An Lâm đem Diệp Linh cùng Sơn Như Huyên an trí ở chỗ khách quý ngồi. Thiên Kiếm Tông cùng Tứ Cửu Tiên Tông xung đột vẫn là mỗi thứ đại tông môn nhiệt nghị đề tài của. Nhưng liền kết quả mà nói, đối với Tứ Cửu Tiên Tông danh vọng là cực kỳ có lợi, chí ít tuyệt đại bộ phân tông môn đại biểu đã đem Tứ Cửu Tiên Tông địa vị coi là cửu đại hoàng tộc cùng cấp trình độ. Rất nhiều tông môn tông chủ và An Lâm nói chuyện với nhau đều cực kỳ tôn kính. Điều này làm cho An Lâm ngược lại có chút không phải thói quen. Có một phản hư cảnh lão đạo thậm chí gọi hắn là An Lâm tiền bối. An Lâm lúc đó liền bối rối. Cái này đặc biệt sao? Người cảnh giới cao hơn ta, người lại so với ta lão, gọi ta là tiền bối là một gì thao tác a? An Lâm lúc đó liền uyển chuyển cự tuyệt lối gọi này. Kết quả lão đạo kia vẫn ở chỗ cũ kiên trì, còn nói dám cứng rắn đỗi đại lục một kiếm tiên nhân vật như bước. Phải là chúng ta tấm gương, đó chính là tiền bối a. An Lâm còn có thể nói cái gì? Căn cứ kính già yêu trẻ nguyên tắc, lão đạo chính mình vui vẻ là được rồi. Tứ Cửu Tiên Tông thành lập đại điển chuẩn bị bắt đầu. Cửu Châu giới mỗi thứ đại tông môn đều đã trình diện. Ở rộng lớn xanh đen ngọc thạch lát trên đạo trường, tụ tập thiên đình đại biểu, tam đại siêu cấp tông môn đại biểu, cửu đại hoàng tộc đại biểu, 55 gia tông môn nhất lưu đại biểu, hơn 500 trong nhà đại hình tông môn đại biểu, tổng cộng hơn 1 vạn danh thực lực cường đại, địa vị cao sùng tu sĩ. An Lâm đi lên đàn tràng giảng đạo đài, nắm lên trước mặt hơn 1 vạn danh từ Cửu Châu các nơi tới rồi chúc tông môn đại biểu. Có hào tình vạn trượng mọc lên, xem a, những thứ này đều là tới ta mới tông môn chúc tu sĩ a. An Lâm đứng đang giảng đạo trên đài, bạch y thì có, trên mặt tuấn tú, mâu quang sáng sủa, tóc đen áo choàng múa may theo gió, lộ ra một vẻ xuất trần khí chất, vạn chúng chúc mục, rất nhiều nữ tu nhìn cái kia trên đài cao thai nam tử. Trong con mắt đều có một chút si mê, ngay cả nam tu nhóm cũng là kinh tiện không ngớt, chỉ cảm thấy đại trượng phu làm như thế. Giờ khắc này, An Lâm là chói mắt. Không chỉ là bởi vì thân phận của hắn, còn có ngoài cùng thân phận tương xứng thực lực và đảm phách. An Lâm hắng giọng một cái, bắt đầu rồi tông môn thành lập lên tiếng. Đầu tiên là phải cảm tạ mỗi thứ đại tông môn, có thể trong trăm công ngàn việc trước tới nơi này chúc. Ân, bọn họ dù sao cũng là đưa tiền tới, đương nhiên phải hào hào cảm tạ lạp. Sau đó chính là trình bày một cái Tứ Cửu Tiên Tông lập tông lý niệm. An Lâm trước đây rất đáng ghét nghe lãnh đạo nói chuyện. Đó là bởi vì lãnh đạo nói đều rất buồn chán, hơn nữa rất nói nhảm nhiều. Nhưng mà, thật đến rồi chính hắn nói thời điểm, trong lúc bất chợt phát hiện, cái loại này ở trên vạn người trước mặt nói chuyện cảm giác thực sự quá sung sướng. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Cái loại này hơn 1 vạn danh thực lực cường đại tu sĩ đều đang ngó chừng ngươi. Nghe ngươi ở đó trong nói chuyện, coi như nói là lời nói nhảm, đó cũng là thoải mái không muốn không muốn. Một đoạn nói chuyện hoàn tất, dưới đài, hoa lạp lạp, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. An Lâm nghe tiếng vỗ tay, có chút hạnh phúc híp mắt, không phải hắn thổi, nếu như cho hắn cơ hội, hắn có thể liên tục nói chừng mấy ngày đường lời nói nhảm. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đây lãnh đạo ở trên đài nói lời nói nhảm còn có thể nói được như thế hăng say. Cái loại này vạn chúng chúc mục nghe ngươi nói nhảm cảm giác thực sự thoải mái. An Lâm dừng một chút, tiếp tục nói, kế tiếp, ta trở lại nói một chút. Tứ Cửu Tiên Tông hạch tâm giá trị quan, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp vị, ái tông, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật. Tứ cửu tiên tông các thành viên nòng cốt mặt mỉm cười. Hơn vạn danh mỗi thứ đại tông môn đại biểu, còn lại là gương mặt mộng bức. Đây chính là tu tiên giới A Uy. Có phải hay không xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái? An Lâm lại lên tiếng. Phía dưới trước tiên là nói về Phú Cường. Tài phú cùng tài nguyên là lập tông gốc rể. Sở bằng vào chúng ta tông môn sẽ hết ngoài có khả năng địa đi phát triển lớn mạnh. Tranh thủ làm được linh thạch so với người khác nhiều. Pháp bảo so với người khác nhiều. Công pháp so với người khác cường. Môn nhân nhanh hơn người khác cường. Quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn. Tứ cửu tiên tông mục tiêu là muốn làm thế giới một cường đại tông môn. Hoa Lạp Lạp Lạp, Liễu Thiên Huyễn, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân chờ tông môn thành viên trung tâm dùng sức phồng lên trường. Hơn vạn danh mỗi thứ đại tông môn đại biểu, bao nhiêu mộng bức, lúng ta lúng túng theo sát vỗ tay. Thì ra Phú Cường là ý tứ này sao? Hay là dân chủ? Tứ cửu tiên tông không phải tông chủ độc đoán tông môn, áp dụng nội các quyết nghị chế độ, gặp phải trọng đại hạng mục công việc, cần các đại các chủ cùng mỗi thứ đại trường lão cùng nhau đầu phiếu quyết nghị. Ba cái là văn minh, không phải khi dễ người phàm, không phải khi dễ nhỏ yếu, trừ ác gương hữu nghị, làm xã hội văn minh người. Bốn cái là cùng hài, chúng ta từ không chủ động đỗi người, thế nhưng nếu có người nào chủ động khiêu khích, phạm ta tông môn, tứ cửu tiên tông tự muốn đem bọn họ hướng chết đỗi. Năm là tự do, chúng ta tứ cửu tiên tông làm chuyện gì là tự do của chúng ta, chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý. Hy vọng các người mỗi thứ đại tông môn không muốn xen vào việc của người khác. Lắm miệng, nhiều chuyện, tiểu tâm chúng ta tứ cửu tiên tông ngay cả các người cũng cùng nhau đánh. Sáu cái là bình đẳng. Ngoặc kép, mười mấy tên cửu châu giới nổi danh tòa soạn báo ký giả, múa bút thành văn, ghi chép An Lâm lên tiếng ngôn luận, vượt qua viết lại càng kích động. Cái này hạch tâm giá trị quan thực sự hay a? Bá khí lại tân tiến lý niệm, nhất định đem ở toàn bộ đại lục vén nổi sóng. Sau đó, An Lâm lại nói cụ thể công chính, pháp vị, ái tông, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật, từng cái lý niệm trình bày. Đối với ngoại giới lý niệm như thế nào? Đối với tông môn nội bộ phận như thế nào? Đối với tông môn môn nhân hành vi thường ngày như thế nào? Chu đáo, có lý có chứng cớ, sâu sắc hay tuyệt, để cho trong lòng người khiếp sợ đồng thời, cũng chân chính cảm nhận được cái này mới tông môn chỗ đặc thù. An Lâm nói xong, dưới đài lại vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vang. Bạch Lăng cùng đường Tây Môn chờ tông môn thành viên trung tâm mặt mang tiếu ý, đầy mặt vui mừng. Rất nhiều tông môn đại biểu cũng là vui lòng phục tùng. Một lần nữa đổi mới đối với tứ cửu tiên tông cách nhìn. Một ít nữ tu nhóm nhìn trên đài bạch y nam tử kia, càng là diện hiện lên đào hoa, mắt lộ ra sùng bái. Ở các nàng trong lòng, An Lâm chính là bá khí trưởng môn. Trong lòng sớm đã bổ não một loạt bá đạo trưởng môn thích chuyện xưa của ta. Lâm Quân Quân nâng cái má, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Tứ cửu tiên tông cái này hạch tâm lý niệm cũng quá ngang ngược a. Thực lực thế nào tạm thời không đề cập tới, lý niệm nhưng lại đã một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn phái đoàn. Cũng chỉ có An Lâm như vậy không biết xấu hổ người. Chỉ có dám ngay trước cửu châu giới hết thảy sửa tiên tông cửa diện, đem nơi này niệm nói ra. An Lâm khi này cái tứ cửu tiên tông tông chủ thật là tuyệt phối. Một gã khác thiên đình tùy tùng gật đầu nói, còn lại tông môn cũng là thấp giọng nghị luận thảo luận cái này mới tông môn. Nếu như còn lại ra loại này hạch tâm lý niệm, tuyệt đối cũng bị phun xỏa bước. Thế nhưng, tứ cửu tiên tông thực lực mở ở chỗ này, cho nên bình luận cũng liền hướng phía chế giễu hoặc là chờ mong triển vọng phương hướng đi. Có môn phái nhỏ thậm chí còn ý nghĩ kỳ lạ, thực sự thảo luận tứ cửu tiên tông trở thành thế giới nhất tông có khả năng. Một màn này tự nhiên là bị bên cạnh tông môn đại biểu pha cho. Tùy tiện ngẫm lại liền không sai biệt lắm uy, địa còn không có thải thật, đã nghĩ lên trời cùng Thái Dương vai kề vai, nằm mơ đi a, ta tuyên bố, tứ cửu tiên tông, vào giờ khắc này, thành lập, một tích tắc này, tiếng vỗ tay vang dội toàn bộ tận trời, ầm ầm, thất thải hà quang bắt đầu đầy toàn bộ bầu trời, tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó dẫn động. Trận trận thụy khí từ mặt đất bay lên, tiên âm quanh quẩn, long phượng bay lượn, khắp bầu trời kim sắc hỏa vũ huyền như cánh hoa vậy hạ xuống. Xa hoa, màu xanh nhạt lôi quang ở trên trời nở rộ, âm âm rung động, tựa như tiên pháo âm vang. Hết thảy tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn kỳ diệu cảnh tượng. Tiên gia khí tượng vào giờ khắc này, đạt đến tới được đỉnh phong. Tứ cửu tiên tông, ở mấy trăm cái tông môn nhân chứng hạ, chính thức thành lập, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.